chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, Lục Đình tới rồi băng động cửa, phát hiện đã có một đám nhân viên công tác vây quanh ở bên này. Đại gia đang ở đồng lòng hợp lực nghĩ cách khôi phục máy tính trình tự. Hào đêm này nói máy tính khống chế môn cấp mở ra. Cái này băng động chính là một cái đại hình hầm băng. Từ phía không thông gió, bên trong không ánh sáng, dưỡng khí hữu hạn, lại lạnh, nghẹn lâu rồi thực dễ dàng xảy ra chuyện. Là cái bình thường cô nương đều sẽ sợ hắc, thiết tưởng đến Lâm Duyệt Kỳ ở bên trong tình cảnh. Lục Đình lập tức tìm tới một phen dìu, phanh, mà đem chốt mở tiếp thu giao diện cấp bổ ra. Đang ở một bên nghiên cứu trình tự nhân viên công tác nhóm. Nhìn Lục Tổng biêu hãn hành vi, đều chấn kinh rồi, ngoặc kép, Lục Đình đem bên trong tuyến lộ xả ra tới. Tay không bắt đầu nối mạch điện, cũng không biết hắn là như thế nào thao tác. Dây nặng cửa điện tử, cư nhiên mở ra, đại gia hoan hô một tiếng. Lục Đình từ nhân viên công tác trong tay đoạt lấy đèn pin. Dẫn đầu tiến vào, nương đèn pin quang, hắn thấy xúc ở bên nhau đám kia cô nương, cùng với che lại bụng nhỏ dựa tường mà ngồi Lâm Duyệt Kỳ. Cũng bất chấp nàng là ở thử kính tuyển chọn, dùng miệng ngậm lấy đèn pin, quỳ một gối xuống đất, dùng một chút lực, đem nàng từ trên mặt đất vớt lên, mấy cái nữ diễn viên cũng đều đi theo Lục Đình mặt sau. Đi ra băng động, tới rồi cửa, các nàng thấy Lục Đình ôm Lâm Duyệt Kỳ. Có người nhỏ giọng nói một câu. Hoa, trường hợp này đều phải tụ ân ái. Toan, thật toan, còn có người dùng càng tiểu nhân thanh âm nói. Mọi người đều hảo hảo, liền nàng nhu nhược, thiên, búp bê xứ sao, canh như nhìn mắt Lục Đình ôm Lâm Duyệt Kỳ vào thang máy. Mới nói, nàng cùng chúng ta bất đồng. Có nam nhân đau, có bối cảnh, tuy rằng ta cũng thực toan, nhưng người ta có nhu nhược tư bản. Tiến thang máy phía trước, tuy rằng phía sau kia mấy người phụ nhân thanh âm rất nhỏ. Nhưng Lục Đình vẫn là nghe thấy, hắn thính lực liền cùng khai quải dường như, không chỉ có nghe thấy, còn đem cái loại này nữ nhân toan khí nghe được rõ ràng. Mặt sau thanh âm quá ồn ào, Lâm Duyệt Kỳ một chữ cũng chưa nghe thấy. Nghe Lục Đình đề ra một miệng nhi, nàng nói, hoa, lão Lục, ngươi cẩu lỗ tai hoa, này đều có thể nghe thấy, còn có tâm tư cùng ta nói giỡn, ngươi thế nào, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phát hiện, bất quá có người lấy đạo cụ thương chọc ta một chút. Đạo cụ trường thương tuy rằng không mài bén, nhưng trọng lực là cũng đủ. Liền như vậy chọc lại đây, ta thật là có điểm ăn không tiêu, đỉnh tới rồi ta xương sườn, lúc ấy thật là đau đến ta hít hà một hơi, Lục Đình ôm nàng tiến vào phòng hóa trang. Đoàn Đoàn thấy mụ mụ bị ôm trở về, lập tức từ trên sofa nhảy xuống, cấp mụ mụ thoái vị trí, chờ bọn bảo tiêu đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn bọn họ người một nhà khi, Lục Đình xốc lên nàng khôi giáp cùng quần áo. Thấy nàng xương sườn, thình lình ứ thanh một khối. Lục Đình nhíu mày, người khôi giáp là mô phỏng, tốt xấu có thể chắn một chắn. Liền đối phương cái này lực đạo, thoạt nhìn, không chỉ có là hận ngươi, là tưởng thật sự lộng thương ngươi. Nếu kia đạo cụ trường thương khai nhận, chỉ sợ đã đem ngươi chọc thương, ngươi suy nghĩ nhiều quá lão Lục. Nếu thật sự mài bén, đối phương sẽ không làm như vậy. Nàng nếu thật lấy vũ khí chiều ta chọc lại đây, đồ vật không được chọc tiến ta bụng, kia nàng có thể thoát được rớt, cố ý chọc ta người, đại khái là lấy ta đương giả tưởng địch, muốn cho ta rời khỏi thử kính, cũng không có đến muốn ta mệnh nông nỗi, Đoàn Đoàn đi tới. Cách quần áo cho nàng xoa xoa, nhỏ giọng nói, có đau hay không a? Ta cho ngươi xoa xoa, đã đau qua. Yên tâm đi, điểm này tiểu thương, không tính gì đó, Lâm Duyệt Kỳ hướng về phía Đoàn Đoàn mặt mày một loan. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, thấy nàng nói như vậy, tiểu béo nữ mới thư ra một hơi, thoáng yên tâm một ít, bởi vì trận này thử kính ngoài ý muốn, mọi người đều thực mất hứng, Nhất vô ngữ đương nhiên là đạo diễn Brad, hắn tỉ mỉ kế hoạch thử kính, liền như vậy bị đánh gãy. Không chỉ có như thế, còn bị người làm động tác nhỏ, ra này việc trò khôi hài, thiên hắn còn chưa tra ra người này là ai. Brad càng nghĩ càng sinh khí, nếu hắn tra ra là ai đảo quỷ, nhất định cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Lâm Duyệt Kỳ bên này tuy rằng ra điểm tiểu trạng huống, nhưng cũng không ảnh hưởng tiếp tục thử kính. Nàng cùng cái khác nữ diễn viên, nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, lại bị mời đi tham gia cái thứ hai thử kính phân đoạn. Nơi sân ở trong quán, có ấm áp dễ chịu địa nhiệt khí nhi, cũng không cần xuyên cồng kềnh khôi giáp, nhưng đến xuyên cổ đại áo quần ngắn quần áo, cũng đến đỉnh búi tóc. Lúc này đây, lộn mèo, giả thiết, hiển nhiên lương tâm đến nhiều, lộn mèo khí lót rất dài, ước chừng phô liền hơn 10 mét, hoàn toàn cũng đủ các diễn viên phát huy. Này hạng nhất thử kính phân đoạn, là dựa vào lộn mèo số lượng tỷ số, lộn mèo mà càng nhiều, đương nhiên điểm cũng liền càng cao. Mấy cái nữ diễn viên ở bên nghe xong nhân viên công tác quy tắc, trong lòng cũng đều âm thầm bồn chồn. Bởi vì canh như là các nàng bên trong công nhận thực lực biêu hãn giả. Bởi vậy canh như bị an bài ở cuối cùng, áp chụp lên sân khấu. Có nữ diễn viên hỏi, kia, cái thứ nhất ai lên sân khấu? Nghe nói Kỳ Kỳ này hơn một tháng luyện tập thực vất vả. Đương nhiên làm Kỳ Kỳ trước thượng, chúng ta cũng nhìn xem nàng nỗ lực thành quả, đại gia nhất trí đồng ý. Tuy rằng là khen tặng lời nói. Nhưng các nàng trong lòng lại không như vậy tưởng, các nàng cũng sợ hãi thực lực cường hãn ở phía trước. Đã kích tới rồi các nàng tin tưởng, làm cho phát huy thất thường, bởi vậy, tưởng đem thực lực yếu nhất an bài ở đằng trước, gần nhất, Lâm Duyệt Kỳ ở nam nhân trước mặt nhu nhược, làm các nàng không quen nhìn. Thứ hai, Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng có đánh diễn kinh nghiệm, nhưng các nàng cũng có. Hơn nữa các nàng luyện tập võ thuật thời gian, đều so Lâm Duyệt Kỳ một năm muốn trường, tổng hợp trở lên hai điểm, mọi người đều cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ là kém cỏi nhất. Lâm Duyệt Kỳ thấy đại gia đề cử nàng cái thứ nhất, cũng không chối từ, tại chỗ nhiệt thân, chờ đợi nhân viên công tác thổi còi, nàng nhìn ra một chút khí lót khoảng cách, cũng tính ra một chút chạy lấy đà chiều dài, căn cứ chính mình hiện tại thực tế năng lực. Làm một cái tính toán, ăn mặc cổ trang lộn mèo đối nàng tới nói vấn đề không lớn. Rốt cuộc nàng ở nhà luyện tập thời điểm, với lão sư cũng muốn làm nàng xuyên diễn phục, tính toán xong, tiếng còi thổi lên, tiếng huýt vừa ra, Lâm Duyệt Kỳ liền như một con nhẹ nhàng điểu dường như. Xông ra ngoài, hơn nữa thoải mái mà ở lộn mèo lót thượng liền phiên ba cái té ngã. Trong đó hai cái là liền phiên. Không chỉ có như thế, nàng đến trung điểm khi, thân thể cũng vững như chim tước, dáng điệu uyển chuyển, tuy rằng, nàng thân thể vẫn là thoáng kém một chút chuyên nghiệp hương vị. Nhưng nàng rơi xuống đất kia trong nháy mắt yêu nhã tư thái. Vẫn như cũ kinh diễm một phen người khác, không hề sai lầm rơi xuống đất sau, Lâm Duyệt Kỳ thật sâu thở hắt ra, một lòng lúc này mới hậu chi hậu giác khẩn trương lên. Một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, nàng xoay người, hướng về phía cái khác vài vị nữ diễn viên cúi mình vái chào. Sau đó chạy đến một bên, hưng phấn đến vung tay một hô, nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể làm ra liền lộn mèo loại này yêu cầu cao độ động tác. Tuy rằng cái này động tác đối canh như loại này từ nhỏ luyện người tới nói, không tính cái gì, nhưng với nàng mà nói. Lại là một loại khác thành tựu, cái loại này cảm giác thành tựu, không thể miêu tả, tựa như soát đề giống nhau vui sướng, vốn dĩ nàng là không tính toán làm loại này yêu cầu cao độ động tác. Chính là đương nàng chạy hướng lộn mèo lót thượng kia một khắc. Cảm nhận được lộn mèo lót co giãn, nàng nhanh chóng quyết định cảm thấy chính mình có thể mượn lực lộn mèo. Thường lui tới ở nhà luyện tập. Với lão sư đều là làm nàng ở xi măng trên mặt đất phiên. Đây là nàng lần đầu tiên trên không phiên lót, nàng dự đoán được lộn mèo lót sẽ có co giãn trợ lực. Nhưng không nghĩ tới cái loại cảm giác này sẽ như vậy hảo. Tựa như, chính mình đột nhiên biến thành một con dáng điệu uyển chuyển chim sẻ nhỏ. Liền phiên khi nàng tưởng đã không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là thật sự giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau, bay lên nhập không, Lâm Duyệt Kỳ hoàn mỹ biểu hiện, làm mọi người đều thực khiếp sợ, các nàng cũng đều biết chính mình mấy cân mấy lượng, cũng đều theo bản năng cảm thấy, khả năng phiên không ra Lâm Duyệt Kỳ cái loại này hảo thành tích. Vì thế, hơi có áp lực tâm lý, một đám mà đều không có vượt xa người thường phát huy. Đều là vững vàng kia một quải, trừ bỏ Diệp Lạc cùng Lâm Duyệt Kỳ giống nhau phiên ba cái ngoại. Những người khác đều là hai cái, thậm chí còn có một cái. Nhìn phía trước những cái đó nữ diễn viên biểu hiện, canh như ở trong lòng từng trận cười lạnh, đương nàng thấy Lâm Duyệt Kỳ kết cục sau, hưng phấn hành động khi, càng là khịt mũi coi thường, điểm này công phu, cũng đáng đến hưng phấn. Ở vạn chúng chú mục chờ mong hạ, canh như lên sân khấu, nàng đứng ở khởi điểm chuẩn bị, ưỡn ngực, làm ra dự bị tư thế, như vậy tư thái, đảo làm người liên tưởng đến tự tin Khổng Tước, tiếng còi một chút, canh như khởi hướng, nương lực đàn hồi thả người nhảy, lại phanh, mà một tiếng, tay cái đại té ngã, cả người giống hy bùn giống nhau, còn không có nhảy dựng lên, cũng đã ngã ở trên mặt đất. Người khác khiếp sợ, liền canh như chính mình đều khiếp sợ, nàng không tin tà, lại lần nữa đứng lên, dự bị, khởi hướng, theo sát, lại quăng ngã một cái đại té ngã. Lúc này đây nàng rơi đảo không giống hy bùn, giống một con tạc mao phân đất gà, nhân viên công tác thấy nàng rơi một lần so một lần thảm. Tiến lên khuyên bảo, canh tiểu thư, không bằng, thôi bỏ đi. Chúng ta còn có tiếp theo cái phân đoạn, canh như hiển nhiên bị chọc giận. Một phách mà đứng lên, trừng mắt dựng mắt, cái gì tính, ta từ nhỏ luyện cái này, sao có thể không được, ta thử lại một lần. Nàng hiển nhiên cũng là nóng nảy, Trương Dương trò hề toàn bộ bại lộ, nhưng vô luận nàng thí đều thiếu thứ, kết quả đều là giống nhau. Báo thù kịch bản hệ thống tuy rằng còn ở cùng vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống đánh nhau. Đánh chùy, tạm thời không làm gì được Nhạc Tiêu, nhưng nó đối phó canh như loại này người thường, là không thành vấn đề. Khương Mộc Tranh hứa nguyện vọng là khi dễ Kỳ Kỳ đều biến thành siêu cấp đại phế sai. Nếu canh như không nhiều lắm này nhất cử đi lấy đạo cụ thương chọc Lâm Duyệt Kỳ, cũng liền sẽ không có việc này nhi. Chương 73 cuối cùng, canh như mệt đến ngồi xổm trên mặt đất. Ở bên mấy cái nhân viên công tác đều nhìn không được. Cùng nhau qua đi đem nàng nâng dậy tới. Thấy nàng đánh bạc mệnh muốn chứng minh chính mình tư thế. Nhân viên công tác hiển nhiên cũng nhìn không được. Khuyên nói, canh tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút. Nếu trạng thái không tốt, liền tính, còn có tiếp theo luân thử kính đâu. Này một vòng khảo hạch lộn mèo. Kỳ thật thêm không bao nhiêu phân, vốn dĩ chỉ là tưởng an ủi nàng một phen. Nào hiểu được đúng là bởi vì đối phương những lời này. Canh như tâm thái hoàn toàn băng rồi. Nàng hồng con mắt, hướng đối phương quát, không có khả năng, không có khả năng, ta hành, ta nhất định hành, các ngươi làm ta qua đi. Ta ngày thường có thể bốn lộn mèo, ta từ nhỏ luyện công phu, ta sao có thể không được. Nàng tầm mắt liếc hướng lộn mèo lót phương hướng, chỉ vào nói, nhất định là lộn mèo lót, nhất định là lộn mèo lót có vấn đề. Mọi người đều vây xem nàng, trong ánh mắt đều là lạnh nhạt, cái khác mấy cái nữ diễn viên cũng không nói chuyện, cũng như vậy nhìn nàng, mắt lạnh xem này ra trò khôi hài, vốn dĩ tưởng cái vương giả, lại không nghĩ rằng, là cái đồng thao, bên này rằng co không dưới. Canh như một hai phải vì chính mình thảo một cái cách nói. Cùng phê nữ diễn viên, cũng liền Diệp Lạc tâm tư tương đối đơn thuần, nàng vì chứng minh lộn mèo khí lót không thành vấn đề. Cố ý lại ở mặt trên lộn mèo mấy cái, Diệp Lạc nhìn về phía canh như, nháy cặp kia thiên chân vô tà mắt nhỏ nói. Không thành vấn đề à, canh như tỉ tỉ, bằng không, ngươi lại đến thử xem, bị nàng như vậy một kích thích. Canh như nắm chặt nắm tay thiếu chút nữa không tấu nàng. Ngươi, canh như, Nàng cảm xúc quản lý mắt thấy liền phải băng bàn. Từ bệnh viện gấp trở về Nhạc Tiêu, lại kịp thời vọt vào thử kính nơi sân. Nàng đi lên trước, vỗ vỗ Canh Như vai, ý bảo nàng đem tính tình áp xuống đi, chờ trấn an hảo Canh Như cảm xúc. Nhạc Tiêu lúc này mới cười đối công tác nhân viên nói. Canh Như hôm nay không thoải mái, sinh lý kỳ, lại bị nhốt ở hầm băng lâu như vậy. Cho nên, nàng tính cách ngay thẳng, không lựa lời, đại gia không cần để ý. Cũng thỉnh đại gia lý giải ra đời lý kỳ bực bội, nói. Nàng khắp một phen Canh Như bả vai, cho nàng không tiếng động đệ một cái tin tức. Canh Như lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà cùng đại gia nói. Xin lỗi, ta hôm nay thật sự có điểm hỏng mất, không nghĩ tới hôm nay như vậy quan trọng nhật tử. Sinh lý kỳ nói đến là đến, vừa rồi nếu đối đại gia ngôn ngữ có cái gì không ổn. Hy vọng đại gia lý giải một chút, thực xin lỗi, sự thật chứng minh, nàng hòa thuận vui vẻ Tiêu ở bên nhau này hơn một tháng. Đích xác học ngoan rất nhiều. Ít nhất, hiểu được trước chịu thua. Hết chương.